12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Mira, em lại đây. Bạch Dương kéo Mira lại và ôm eo Mira trước mặt xử nữ. Em vừa nói là nếu anh và Mira hẹn hò thì em sẽ chúc mừng phải không? Vậy bây giờ anh tuyên bố, Mira chính thức trở thành bạn gái của anh. Anh sẽ xin phép chủ tịch để được công khai hẹn hò với cô ấy. Vậy em chúc mừng đi. Bạch Dương hùng hổ tuyên bố. Vậy, chúc hai người hạnh phúc. Xử nữ cười buồn rồi bỏ đi. Đợi xử nữ đi khuất, Mira nắm lấy hai tay của Bạch Dương rồi nói. Vừa rồi anh nói thật sao? Anh sẽ hẹn hò với em thật sao? Anh không nói dối chứ? Bạch Dương từ trước tới giờ mà em quen luôn là một người trung thực mà. Mira vui vẻ, anh nói thật, Bạch Dương trả lời nhưng trong lòng thực sự đang rất đau khổ. Cảm ơn anh làm em vui quá. Mira ôm chầm lấy Bạch Dương khiến anh không khỏi bối rối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xử nữ chạy thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy cô khóc rồi. Bịch, xử nữ va vào một người nào đó. Xin lỗi, tôi không để ý, thành thật xin lỗi. Xử nữ rối rít xin lỗi rồi bỏ đi. Cô làm rơi bảng tên. Người con trai đó từ từ nhặt lên rồi nhìn chăm chú vào tấm bảng. Xử nữ sao? Người con trai đó mỉm cười nói. Bạch Dương trở về lớp học. Các sao nam đã túm anh lại hỏi chuyện. Sao rồi, tình hình đã khả quan hơn chưa? Bệnh đã được chữa khỏi chưa? Kim Nghiêu lanh chanh hỏi chuyện. Kim Nghiêu, cậu bớt lanh chanh một chút đi được không? Xử nữ không bị bệnh mà khỏi bệnh. Với lại cậu cũng đừng tranh lời người khác, mà kết giáo huấn, cậu cũng như mình thôi mà. Mình đã nói xong đâu mà cậu đã chen vào nói. Kim Nghiêu cãi lại, bây giờ hai cậu có thôi đi không? Thiên Yết giở bộ mặt sát thủ ra dọa hai người kia. Không được à, Song Tử hỏi. Bạch Dương không nói gì chỉ lắc đầu buồn bã. Lại còn thở dài thườn thượt, cái mặt thế kia chắc là nghiêm trọng hơn rồi. Sư tử đoán già đoán non. Ê, cô vào lớp rồi kìa. Về chỗ đi, mà kết dục cả bọn. Buổi học trôi qua trong sự im lặng. Hai con người nào đó. Một hối hận, một đau khổ. Bên nào cũng đều đau khổ nhưng. Không biết bên nào sẽ đau khổ hơn và đến khi nào mới được hạnh phúc. Này xử nữ, rốt cuộc thì Bạch Dương nói gì với cậu mà cậu lại thành ra như vậy hả? Bảo Bình hỏi, không có gì đâu. Xử nữ trả lời, không có gì mà cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn ý, ăn cơm còn không ăn nữa là. Chúng ta là bạn bè, chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau thì bọn mình mới biết mà giúp đỡ cậu chứ. Cự giải nói, các cậu có thể giúp mình. Xử nữ hỏi, giúp được thì sẽ giúp, không giúp được thì tìm người giúp. Nhân mã nói, mấy cậu tốt với mình quá. Xử nữ xúc động ôm mọi người khóc. Thôi nhìn đi cô nương, mai phải bay rồi đấy. Khóc nhiều lại sưng vù mắt lên thì chết. Cự giải vỗ vai xử nữ. Có chuyện gì thì chị kể đi. Cứ giấu mãi trong lòng thì cũng không khá lên được đâu. Thiên Bình nói. Chuyện là, xử nữ bắt đầu kể. Flashback, chấm chấm chấm, 5 năm trước, xử nữ đang ôm một đống đồ mang từ phòng dụng cụ để đến phòng tập và rồi. Dầm, có người đụng phải cô và đống đồ đó rơi hết ra. À, thật sự xin lỗi. Người đụng cô vội vàng xin lỗi. Không sao, là do tôi không chú ý nhìn. Xử nữ cũng vội vàng nói. À, anh là Bạch Dương của Handsome Boy đúng không? Xử nữ nhận ra người con trai đó. Đúng rồi, còn cô là, Bạch Dương hỏi. À, tôi là xử nữ, thực tập sinh mới của công ty. Xử nữ giới thiệu, nhìn cô trông lạ thật. Cô là người ngoại quốc à? Bạch Dương hỏi. Vâng, tôi là người Pháp. Xử nữ trả lời. Được rồi, chúng ta cũng đã quen biết nhau rồi. Nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô, dù gì thì cô cũng là đàn em của tôi mà. Tôi có việc rồi, tạm biệt. Bạch Dương nói rồi bỏ đi luôn. À, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại. Xử nữ cúi đầu chào. Một tháng sau. Xử nữ, tôi có chuyện muốn nói với em. Bạch Dương nói, vâng, anh cứ nói đi. Sử nữ nói, chuyện là, tôi không biết em có tình cảm, à không, chỉ là cảm xúc đối với tôi hay không, nhưng tôi thì lần đầu gặp em đã thích em rồi, nhiều lần gặp mặt hay nói chuyện với em, tình cảm của tôi càng lúc càng bền vững và to lớn hơn. Vậy nên, Bạch Dương ngập ngừng, vậy nên gì? Sử nữ hỏi, vậy nên, em có thể làm bạn gái tôi được không? Bạch Dương hỏi, việc này rất khó khăn, anh là một ca sĩ nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, tôi lại chỉ là một thực tập sinh chưa có nghề nghiệp gì cả, với lại tôi vẫn còn đang đi học. Tôi chỉ coi anh là một người bạn thôi, còn cái danh bạn gái của anh thì, có lẽ là tôi chưa với tới nó được. Sử nữ nói, không sao cả, không cần tuyên bố với mọi người là chúng ta hẹn hò. Chỉ có chúng ta biết thôi cũng được. Bạch Dương nắm lấy tay của sử nữ. Anh Bạch Dương, để tôi nói cho anh nghe. Tôi là một người chuyện gì chuyện nấy phải rõ ràng. Tôi là kiểu người không thích giấu giếm này nọ. Anh nói chúng ta hẹn hò lén lút. Vậy chẳng khác nào nói tôi là món đồ chơi bí mật của anh. Nếu anh muốn như vậy thì tôi xin lỗi. Tôi không thể làm việc này được. Ngoài xã hội có rất nhiều người con gái tốt, xinh đẹp và nổi tiếng. Anh có thể chọn họ. Sử nữ nói, vậy bây giờ không được thì tôi sẽ đợi đến khi nào em đồng ý làm bạn gái của tôi thì thôi. Bạch Dương khẳng định, tôi nghĩ là anh sẽ không chờ được đến lúc đó đâu. Sử nữ cười rồi khoanh tay rời đi. Tôi sẽ chờ em, nhất định sẽ chờ. Bạch Dương nói lớn, chấm chấm, and back, anh ấy đợi mình. Vậy mà lại tuyên bố hẹn hò với Mira. Sử nữ buồn rầu nói. Hay tại vì lúc cãi nhau với chị, anh ấy tức quá mà vừa lúc Mira xuất hiện, anh ấy lấy Mira ra để làm chị ghen thì sao? Thiên Bình nói, mình cũng nghĩ như vậy. Mà sao cái mụ Mira ra đúng lúc vậy? Đúng là biết chọn thời điểm xuất hiện mà. Song Ngư đồng tình, bây giờ hai người đang đứng về phe nào vậy? Bảo Bình hỏi, tất nhiên là đứng về phía chúng ta rồi nhưng mà. Song Ngư nói, không có nhưng nhị gì hết. Họ đã như vậy rồi thì chúng ta cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Bảo Bình nói dứt khoát, vậy bây giờ họ chỉ là tiền bối cùng công ty thôi. Ngoài ra không được có mối quan hệ thân mật nào khác hết. Nhân Ma nói, à, mấy anh à, em có chuyện muốn hỏi. Lin lên tiếng, nhóm của Lin và các sao nam đang đi ăn cùng nhau. Em cứ hỏi đi, Song Tử nói, sáng mai, Pinky và Lily về nước rồi. Bọn em định đi đón hai đứa nó, mấy anh có muốn đi cùng không? Lin hỏi, sáng mai bọn mình có lịch trình gì không Market? Bạch Dương hỏi. Nghe anh quản lý nói là chỉ chiều mai có buổi chụp hình thôi. Còn sáng mai thì rảnh đấy. Market nói, nhưng mà sáng mai, Kim Ngưu chưa kịp nói thì Su Eun đã chặn họng. Vậy mai mấy anh đi đón tụi em được không ạ? Su Eun hỏi. Được rồi, vậy mấy giờ thì Pinky và Lily xuống máy bay? Sư Tử hỏi, hình như là 8 giờ máy bay mới về. Hay sáng mai bọn em đến nhà các anh ăn sáng nhé? Su Eun mặt dày hỏi, chuyện này có hơi, Kim Ngưu gãi đầu, được rồi, sáng mai mấy em cứ tới đi. Thiên Yết quyết định, Yết à cậu, Kim Ngưu định ngăn lại thì Song Tử chặn họng, Yết nói đúng đó, sáng mai mấy em cứ tới đi. Sau đó cùng tới sân bay đón Pinky và Lily. Song Tử nói, mấy cái người này, chưa chi đã quyết định rồi, sáng sớm mai anh Xà Phu về rồi mà. Nếu biết có người lạ vào nhà là coi như thiêu đấy. Kim Ngưu lẩm bẩm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này, đi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa. 8 giờ bắt đầu khởi hành đấy. Sử nữ dặn dò, đã rõ thưa sử mama. Cả lũ giơ tay chào kiểu quân đội rồi nhắn nhít chạy về phòng ngủ thì có điện thoại. Alo, ai vậy? Nhân Mã bắt máy, anh nè, Xà Phu đây, người bên kia trả lời. À, ra là anh, mà anh gọi có chuyện gì vậy? Nhân Mã hỏi, sáng sớm mai anh về rồi, khoảng 5 rưỡi, 6 giờ gì đấy, sáng mai đến nhà anh đi, anh nấu bữa sáng đãi mấy đứa. Già phu vui vẻ nói. Sao tự dưng đãi bọn em? Nhân mã thắc mắc, album lần này của anh chỉ trong 2 giờ đồng hồ bán hết sạch. Anh đãi mấy đứa ăn mừng thôi. Già phu trả lời, nhưng mà, nhân mã ngập ngừng, anh biết phụ của mấy đứa với mấy tên kia rồi. Không sao, có anh mà, không cần lo đâu. Già phu nói, mấy cậu à, có nên đi không? Nhân mã hỏi các sao nữ. Các sao nữ gật đầu. Vậy được rồi, sáng sớm mai bọn em sẽ tới sân bay đón anh rồi cùng về đó luôn được không? Nhân mã hỏi, được rồi, nhớ ra đón anh đấy. Thôi, anh sắp bay rồi, bye mấy đứa nhé, yêu mấy đứa nhiều lắm. Chụt chụt, Già phu lúc lên cơn là như thế này đây. Khỏe, anh bớt xến đi cho em nhờ. Nhân mã chề môi rồi gác máy luôn. Thôi, đi ngủ, không nghĩ ngợi gì nữa. Nhân mã khoác vai cự giải rồi đi vào phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, 5 giờ 45 sáng. Hố hố, anh Già phu, tụi em ở đây nè. Các xoa nữ vẫy vẫy tay. Đến hết rồi chứ? Già phu hỏi. Dạ, đến hết rồi. Đồng thanh, vậy thì mau về thôi. Già phu kéo cả lũ vào xe rồi trở về. Mấy tên kia, anh về rồi. Già phu vừa bước vào nhà đã hét lớn nhưng lại nghe có tiếng nói chuyện. Cười đùa trong phòng ăn. Này, mấy đứa, chuyện này là sao? Già phu bước vào bếp với con mắt vô cùng ngạc nhiên. Hết chương 16, cách chương.